Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5225, đêm tối thăm dò phủ thành chủ. Sẽ không phải Phong Linh Thành thành chủ La Tông, thật tại trong phủ thành chủ kiến tạo huyết thần phong giới tháp A. Kết hợp trước mắt lấy được tin tức nhìn, phía trước hai chi mật thám tiểu đội công tác trọng tâm, đều đặt ở trong phủ thành chủ, giống chiêu hình ti mật thám tiểu đội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Bọn hắn đã lựa chọn phủ thành chủ. Cái kia tất nhiên trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Ta luôn cảm giác địa phương nào ngoan ngoãn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ngồi ở trong viện. Cẩn thận rơi vào trầm tư. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người kết bạn rời đi Đinh Giáp ngõ hẻm. Ra ngoài giả tá du ngoạn tên. Tìm hiểu Phong Linh Thành bên trong tin tức. Trong nháy mắt. 2-3 ngày đi qua, Lâm Bạch đem mọi người lần nữa triệu tập cùng một chỗ. Tập hợp lấy được tin tức, mấy ngày nay chúng ta ở trong thành các đại tửu lâu cái tửu quán đều tìm hiểu một phen. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phương Nguyên Thư trước tiên mở miệng nói ra, Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ hai huynh muội cũng nói. Phong Linh Thành võ giả đều coi là chỉ cần ở tại trong thành, liền không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên nhìn cũng không nhận được huyết thần giáo phong ba tác động đến. Tần Giao cùng Kiều Mạt cũng tuần tự nói ra. Chúng ta tình huống bên này đều cơ bản giống nhau. Phong Linh Thành trong ngoài võ giả đều tại tán dương Phong Linh Thành thành chủ La Tông lãnh đạo. Có phương pháp mới khiến cho Phong Linh Thành không có bị huyết thần giáo ma chảo làm hại. Nghe thấy đám người báo cáo mà đến tin tức, Lâm Bạch cau mày, chăm chú suy nghĩ. Theo bao hành cung cấp tư liệu đến xem, Phong Linh Thành bên trong có 7 gia tộc lớn cùng 3 tòa tông môn. Mấy cái này thế lực bây giờ tình huống như thế nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Tần Giao nói ra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Những gia tộc này cùng tông môn công tử ca, nên ăn hay là tại ăn, nên chơi hay là tại chơi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, nói cách khác. Bọn hắn xác suất lớn là cùng La Tông một đám. Phương Nguyên Thư nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lập tức không hiểu, hỏi, Lâm Bạch, làm sao mà biết 7 gia tộc lớn cùng tam đại tông môn đều là La Tông người đâu? Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bây giờ huyết thần giáo tại Khắc Châu cảnh nội huyên náo mưa gió. Khắc Châu võ giả người người cảm thấy bất an. Trái lại Phong Linh Thành 7 gia tộc lớn cùng tam đại tông môn. Như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng. Các ngươi không cảm thấy dạng này thật kỳ quái sao? Giống Trấn Nam Thành bên trong gia tộc, đã sớm chọn lựa thích hợp võ giả, đưa ra Khắc Châu. Nếu là gia tộc chết thảm, cũng không trở thành để gia tộc như vậy diệt môn. Giữ lại hỏa chủng, mới có thể có phục hưng cơ hội. Phong Linh Thành gia tộc cùng tông môn không có làm như thế. Ngược lại cũng như bình thường. Rất có thể cũng là bởi vì bọn hắn vốn là huyết thần giáo người. Cho nên bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Nghe xong Lâm Bạch giải thích. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra một tầng băng sương. Kiều Mạt nói ra. Lâm Bạch, nếu thật như lời ngươi nói. Cái kia Phong Linh Thành đối với chúng ta mà nói cũng quá nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn là tại bọn hắn trong vòng vây A, Lâm Bạch gật đầu nói. Không sai, cho nên tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức rút khỏi Phong Linh Thành. Chúng ta mặc dù là Trần Vương Điện Hạ làm việc. Nhưng chúng ta dù sao không phải chiêu hình ti võ giả. Không cần thiết là sở quốc vương triều như vậy bán mạng. Đám người nhao nhao gật đầu. Cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch còn nói thêm. Phong Linh Thành bên trong gió êm sóng lặng. Xem ra chỉ có thể từ phủ thành chủ vào tay. Các ngươi lưu lại nơi đây. Ta tối nay đi phủ thành chủ nhìn xem. Kiều Mạt không khỏi có chút bận tâm. Hỏi, ngươi đi một mình. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Không sao, một người hành động tương đối dễ dàng. Tần Giao nói ra. Dạng này có thể hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng, Lâm Bạch nói ra, không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Nếu từ Phong Linh Thành địa phương khác không chiếm được tin tức, cái kia chỉ có từ phủ thành chủ vào tay. Tần Dao càng nghĩ, vẫn cảm thấy Lâm Bạch một mình hành động quá mức nguy hiểm. Liền nói ra, như vậy đi, ta đi theo ngươi phủ thành chủ. Kiều Mạt cùng Dịch Cổ huynh đệ tại ngoài phủ thành chủ tiếp ứng chúng ta. Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Liễu Bà, Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ lưu ở nơi đây làm sao ứng. Như vậy, coi như an toàn một chút. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Tần Dao sư tỷ, ngươi không cần cùng ta cùng đi phủ thành chủ. Ngươi cùng bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng ta liền tốt. Phủ thành chủ chính là một mảnh đầm rồng, hang hổ. Chính ta đi vào miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta có thể không để ý tới ngươi. Tần Dao đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng mặc dù biết Lâm Bạch nói đúng lời nói thật, nhưng nghe đứng lên chính là có chút chói tai. Đám người thảo luận liên tục, cuối cùng định ra kế sách. Lâm Bạch một mình chui vào trong phủ thành chủ. Dịch Cổ, Tần Dao, Kiều Mạt ở bên ngoài tiếp ứng. Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Liễu Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ làm sao ứng. Kế hoạch đã định về sau, đám người liền trước khi chia tay đi chuẩn bị. Vào đêm sau, đám người tuần tự rời đi đinh giáp ngõ hẻm, biến mất tại Phong Linh Thành trong bóng đêm mịt mờ, hoàn toàn giống chợ đêm trong đám người. Rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Một đầu đường cái cuối cùng bên trên, có một tòa giống như cự thú nằm sấp trên mặt đất hùng vĩ trang viên. Nơi đây chính là Phong Linh Thành phủ thành chủ. Lâm Bạch đi đến chỗ tối, xa xa ngắm nhìn phủ thành chủ. Chỉ gặp trong phủ thành chủ bên ngoài đều có ngày đêm không ngừng giáp sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Phủ thành chủ pháp trận phòng ngự một mực ở vào một cái mở ra trạng thái. Có giáp sĩ tuần tra, lại lồng phòng ngự mở ra. Mặc cho chim bay cũng khó có thể chui vào trong phủ thành chủ một tơ một hào. Lâm Bạch đợi đang âm thầm quan sát phủ thành chủ hồi lâu, tìm tới một cái giáp sĩ tuần tra khe hở, đi vào phủ thành chủ bên cạnh trên một vách tường. Trên vách tường, pháp trận kim quang lưu chuyển. Nếu là Lâm Bạch đụng vào pháp trận, lập tức liền sẽ bị chung quanh giáp sĩ cảm giác được. Quảng cáo, cũng may Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị. Tại ở gần vách tường thời điểm, thôn thiên đạo pháp, phá cấm liền vận chuyển lại. Từng tia hắc mang đem Lâm Bạch quanh thân bao phủ. Theo Lâm Bạch đi về phía trước, hắc mang xé rách tòa phòng ngự đại trận này bích trướng, để Lâm Bạch thuận lợi tiến vào trong pháp trận. Lâm Bạch nhảy lên một cái, nhảy tương ma vào, rơi vào trong phủ thành chủ. Tu La pháp nhãn, sau khi hạ xuống, Lâm Bạch hai mắt dị quang lưu động. Tu La pháp nhãn mở ra, hướng phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt liền nhìn ra phía trước cổ đạo phía trên bám vào pháp trận cùng cơ quan bẫy dập. Trải qua Lâm Bạch nhiều năm đối với Tu La pháp nhãn tu luyện, tại Tu La pháp nhãn vận dụng lên, cũng có một chút nho nhỏ đột phá. Bây giờ Lâm Bạch mở ra pháp nhãn, đã có thể nhìn ra phía trước pháp trận cơ quan. Ở trong Tu La pháp nhãn, trong phủ thành chủ pháp trận không chỗ che thân, từng cái hiển hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lại, trong phủ thành chủ khối kia tảng đá, mỗi một cây cỏ, mỗi một khối đá cuội, mỗi tòa nhà phía trên, đều có phù văn đang lóe lên quang mang màu vàng. Hiển nhiên, tòa phủ thành chủ này bên trong, đã bị pháp trận bao phủ. Nếu là không cẩn thận bước sai một bước, liền sẽ bị tuần tra giáp sĩ cảm giác được. Thật đúng là đầm rồng hang hổ a. Lâm Bạch nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng giật mình. Pháp trận dày đặc giống như lưới, không có chút nào đất trống mà nói. Lâm Bạch đều có chút sợ hãi thán phục. Những chiêu hình ti kia võ giả đến tột cùng là như thế nào làm đến có thể tránh thoát nhiều như vậy. Pháp trận, đi điều tra tình báo. Phong Linh thành phủ thành chủ đã là như vậy hung hiểm, Vô Ân thành phủ thành chủ tất nhiên càng thêm hung hiểm. Từ chung bọn hắn thế mà có thể tại như vậy hung hiểm địa phương, nghe lén đến Vô Ân thành thành chủ cùng huyết thần giáo hộ pháp đối thoại, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.